Hàng ngày làm NPC ở thế giới xuyên nhanh. Chương 138, gạch tổ truyền, cậu có ý kiến. Góc truyện audio.com. Edit, Quang Thượng, Lăng Hiểu, chị Lăng, Tần Vũ há miệng thở dốc muốn gọi tên Lăng Hiểu nhưng mà dạ dày lại quay cuồng làm hắn không dám mở miệng. Đành phải đem lời nói đã đến bên miệng nuốt xuống. Cho tới tận một giờ sau, hai người mới về tới dưới lầu khu nhà cũ mà Tần Vũ thuê. Lăng Hiểu tắt máy xe, cởi hết mấy mảnh vải trên mình hai người xuống. Quẹ, Tần Vũ vừa xuống xe chưa kịp nói lời nào thì lại cong lưng ngồi xuống ven đường mà ói. Cậu thật sự là kẻ không có tiền đồ gì cả. Từ ngày mai cậu một bên giảm béo một bên luyện tửu lượng cho tới khi ngàn ly không say mới thôi. Giọng Lăng Hiểu thật dữ. Nhưng mà Tần Vũ lại không tức giận chút nào. Ngược lại còn ngẩng đầu nhìn cô cười ngây ngốc. Đúng là kẻ ngốc. Lăng Hiểu cũng hết chỗ nói rồi vì bây giờ cô cực kỳ nghi ngờ phán đoán của mình lúc trước đã sai rồi. Cô không nên qua loa mà nhận nghệ sĩ như Tần Vũ. Nhưng mà hiện tại thì nói cái gì cũng muộn quá rồi. Cô cũng thành người đại diện của Tần Vũ rồi. Không thể nào bỏ dở giữa chừng đúng không? Đây không phải là tác phong của Lăng Hiểu. Cho nên, chỉ đành vậy thôi, đem hắn từng bước mà đi về phía trước. Trong giới giải trí này chỉ có đi tới hoặc lui về phía sau chứ không có cái từ dậm chân tại chỗ, nếu bạn không có tiến bộ thì chỉ có thể thụt lùi về sau. Bị bỏ quên sau đầu hoàn toàn mờ nhạt trong biển người tấp nập. Ngày hôm sau khi trời còn chưa sáng, Tần Vũ đã bị Lăng Hiểu dùng gạch đập cho tỉnh. Thật ra Tần Vũ có một thắc mắc, tại sao mỗi ngày Lăng Hiểu đi đâu cũng đem theo cục gạch như này? Với chuyện này thì Lăng Hiểu cho Tần Vũ một câu trả lời cực kỳ đơn giản. Gạch tổ truyền, cậu có ý kiến à, Tần Vũ? Được rồi, em không ý kiến, chị Lăng nói gì cũng đúng. Giảm béo và nắn cơ là những phần luyện tập chán ngắt nhưng mà Tần Vũ lại có thể kiên trì luyện mỗi ngày. Lại còn hoàn thành vượt chỉ tiêu những hạng mục huấn luyện mà Lăng Hiểu đã sắp xếp cho hắn. Việc này làm Lăng Hiểu hơi ngạc nhiên. Bây giờ cách thời gian phát sóng của LT tắc ngoại kỳ hiệp, GT, còn 7 tháng. Trong 7 tháng này chúng ta cần gầy xuống, nắn cơ và rèn luyện khí chất, còn phải học hỏi đáp nhanh, phải hoàn toàn thay đổi hình tượng nghệ sĩ cho cậu, ngoài ra còn uống rượu nữa. Nghi thức xã giao này cũng phải tăng mạnh lên. Chấm, Lăng Hiểu một lần ra cả một đống lớn nhiệm vụ. Cô hiểu rõ Tần Vũ bây giờ không có tài nguyên nào cũng không có tí danh khí gì cả. Hắn muốn một phát pháo mở màn trong giới giải trí thì chỉ có thể mượn gió đông từ LT, tắc ngoại kỳ hiệp, GT, và Cố Viễn Bạch mà thôi. Trong khoảng thời gian này cậu phải quản lý cho tốt Weibo của mình. Mỗi ngày đúng giờ đều truyền phát video của mình. Đúng rồi, không có việc gì cũng tác Cố Viễn Bạch vào cùng hắn tương tác một chút. Lăng Hiểu tiếp tục dặn dò. Bây giờ Cố Viễn Bạch miễn cưỡng cũng chỉ mới là minh tinh hạng 3. Ở Weibo cũng không nhiều fan lắm. Tương tác sẽ dễ dàng hơn chứ nếu chờ hắn một đêm nổi tiếng thì tài khoản sẽ bị công ty tịch thu muốn cọ nhiệt cũng khó. Em biết rồi. Tần Vũ ngồi bên cạnh chăm chú viết vào sổ con, tuy thời gian gấp nhiệm vụ nặng, nhưng hắn nhất định nỗ lực làm thật tốt. Thời gian hơn nửa năm trôi qua trong giây lát, hơn nửa năm nay Tần Vũ không nhận công việc gì cả. Vẫn luôn tiếp nhận huấn luyện ma quỷ của Lăng Hiểu, may mắn là tiền thuê ở chung cư đã giao cả năm. Hơn nữa thù lao đoàn phim, LT, tắc ngoại kỳ hiệp. GT, cho hắn cũng được vài vạn, số tiền này cũng đủ để duy trì cho hai người xài trong nửa năm. Tất nhiên là nó cũng sắp cạn tới đáy rồi. Chị Trương gọi điện thoại cho tôi báo. LT, tắc ngoại kỳ hiệp. GT, cuối tuần này phát sóng. Nếu lượt view cao thì đoàn phim sẽ làm cuộc giao lưu nho nhỏ. Đến đó sẽ là lúc cậu lộ mặt. Lăng Hiểu giúp trên sofa vừa nói vừa mở một lon coca. Em hơi căng thẳng, ngồi đối diện trước mặt Lăng Hiểu là một anh chàng dáng người cân đối. Trải qua huấn luyện ma quỷ của Lăng Hiểu thì Tần Vũ bây giờ ngoài dáng người cân đối còn có cả cơ bụng kia kia. Khụ khụ, tất nhiên là trọng điểm không phải nói cơ bụng đâu. Chiều cao của Tần Vũ không phải một bậc nhất so ra còn kém mấy oppa chân dài khác. Nhưng mà sau khi giảm cân thì ngũ quan bình thường của Tần Vũ nhìn cũng đẹp trai hơn nhiều. Hơn nữa hình tượng và khí chất được bồi dưỡng nên người thanh niên trước mắt giống như đã hoàn toàn thay da đổi thịt vậy. Lăng Hiểu, Tần Vũ bây giờ không còn là Tần Vũ năm xưa nữa. Hắn bây giờ là nữ cỗ Lộc thị Tần Vũ. Tần Vũ, chị Lăng, chị có lấy nhầm kịch bản hôm o o. Cách chương.